Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch chưa? Hôm nay đỡ chút rồi anh em ạ, may quá. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn nút like cho mình với nhé. Lâm Nguyên Hành, tập 157. Oánh oánh độ kiếp thành tiên, lập tức xuất động tính linh tiến vào linh giới tìm kiếm đạo hoa của mình. Tính linh của nàng tiến đến tử phủ, chỉ thấy trong đó cũng có một đóa đạo hoa do tiên thiên nhất khí hóa thành, nhưng ngoài đá đóa đạo hoa này ra lại có một đóa hoa nhỏ nhắn khác từ trong ao nước do tiên thiên tử khí hình thành nhô lên. Đây là đạo hoa của Nho Đạo. Đạo hoa tỏa ra khí tức tiên nhân hợp nhất. Khi hoa nở, chỉ thấy nhụy hoa rung động, bắn ra 15 chữ: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, ôn, lương, cung, kiệm, nhượng, trung, hiếu, liêm, sỉ, dũng. Oánh oánh đang kinh ngạc, đột nhiên thấy mặt hồ gợn sóng, lại có một đóa đạo hoa khác nhô đầu lên, khẽ run rẩy rồi từ từ bung nở, đó là đạo hoa của Phật môn. Tiểu thư tiên còn chưa kịp chuẩn bị, đã thấy hơn 10 đóa đạo hoa nhỏ nhắn khác lần lượt trồi lên khỏi mặt nước, vây quanh đóa đạo hoa tiên thiên nhất khí kia, cùng nhau khoe sắc. Mười mấy đóa đạo hoa này đến từ những đại đạo khác ngoài tiên thiên nhất khí, như Nho, Thích, Đạo, Pháp, Phong, Lôi, Thủy, Hỏa, Kiếp Vận, Thổ Mộc, đều là những đạo mà Oánh Oánh tương đối quen thuộc. Nhưng cùng lúc mọc ra hơn 10 đóa đạo hoa khiến tiểu thư tiên có chút không hiểu nổi. Đạo khác nhau, đạo hoa tu luyện ra cũng không giống nhau. Một người có thể tu luyện nhiều đại đạo khác nhau, tu thành những đạo hoa khác nhau, chỉ là làm vậy quá hao tổn linh lực, rất ít người lựa chọn. Tài trí của mỗi người có hạn, đại đa số tiên nhân dù chỉ nghiên cứu một đại đạo cũng khó lòng tu luyện đến cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên. Thay vì lãng phí tinh lực vào những đại đạo khác, chi bằng dồn hết tâm sức vào lĩnh vực mình am hiểu. Phải biết rằng, từ đệ nhất tiên giới đến nay, người có tư cách lưu lại lạc ấn đạo cảnh cửu trọng thiên chỉ vòn vẹn 15 người, trong đó đã bao gồm Đế Thúc và Đế Hốt. Bỏ đi hai vị thần thánh bẩm sinh này, chỉ còn lại 13 người mà thôi. 13 người này cũng chỉ tu luyện một môn đại đạo đến cửu trọng thiên, đủ thấy tu luyện đại đạo đến cực hạn khó khăn đến nhường nào. Nếu phân tâm phân thần, thành tựu e rằng còn thấp hơn. Tô Vân trong lúc tu thành tiên thiên đạo hoa, đồng thời cũng tu thành kiếm đạo đạo hoa, thậm chí còn khai sáng đạo cảnh của tiên đạo. Chủ yếu là vì thiên phú kiếm đạo của hắn thật sự quá cao, không cần tốn nhiều công sức đã đạt tới bước này. Nhưng cũng vì vậy mà hắn đã hao phí rất nhiều tinh lực cho kiếm đạo, khiến cho tinh lực dành cho tiên thiên nhất khí giảm đi đáng kể, và tinh lực dành cho ấn pháp lại càng ít hơn. Bất quá, tinh tu một môn đại đạo là cách nhìn của người bình thường, nhưng Oánh Oánh không bình thường. Nàng là thư quái thành tiên. Người bình thường đối đãi với đại đạo thần thông cần phải tham ngộ lĩnh hội, còn nàng chỉ cần sao chép lại những gì người khác đã tham ngộ lĩnh hội là được. Mặc dù thư quái có những nhược điểm như nhục thân yếu ớt, năng lực lý giải kém, chỉ biết nói theo sách vở, nhưng tốc độ nắm giữ tri thức của chúng có thể nói là nhanh nhất. Độ rộng và sâu của tri thức cũng là điều người thường khó lòng tưởng tượng. Nhất là sau khi Oánh Oánh độ kiếp thành công, ưu điểm này của thư tiên liền bắt đầu hiển lộ. Đây là thư tiên đầu tiên trên thế gian. Thư quái thành tiên, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Vân cảm nhận được pháp lực của Oánh Oánh đang tăng lên với tốc độ kinh hoàng, trong lòng kinh ngạc, nhưng không biết trong linh giới của nàng đã xảy ra những chuyện kỳ quái này. Tu vi của Oánh Oánh sao lại tăng nhanh như vậy? Tô Vân kinh ngạc. Tốc độ tăng tiến này khiến hắn có chút lo lắng, sợ rằng cảnh giới của Oánh Oánh không ổn định. Đế Thúc lại nhìn ra thành tựu của Oánh Oánh, nói: "Ngươi không cần lo lắng, thư tiên có một thành tựu khác. Con đường của nàng khác với ngươi, khác với tất cả mọi người. Nếu có thể ghi chép lại tiên đạo của các tiên nhân trên thế gian, nói không chừng nàng sẽ trở thành một cường giả vô song, đạt được những thành tựu mà người khác không thể ngờ tới." Tô Vân không hiểu ý của y, nhưng thấy Oánh Oánh không sao, hắn cũng yên tâm. Con đường của ngươi cũng khác với những người khác. Đế Thúc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói: Đạo pháp của đạo hữu rất đặc thù, thành tựu cũng không thể đo lường. Ngươi là một trong số ít những người ta từng gặp có thể đột phá sự giam cầm của tiên đạo. Tô Vân kinh ngạc nói: Lại còn có người có thể giống như ta, đột phá hạn chế của tiên đạo sao? Ta cứ tưởng chỉ mình ta làm được. Đế Thúc im lặng một lát, cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với hắn, bèn nói: Đạo hữu đã tìm đủ vật liệu luyện bảo chưa? Khi nào chuẩn bị luyện chế hoàng trung? Sau khi ta luyện hóa vạn hóa phần tiên lô, não bộ sẽ dần dần hợp lại thành một khối. Chuyện luyện bảo nên sớm không nên muộn. Tô Vân lập tức phấn chấn, nói: Đạo huynh, ta quả thực đã tìm được vật liệu luyện bảo. Hắn gắng sức kéo tấm ván quan tài ra khỏi linh giới, lưu luyến vuốt ve vài cái rồi nói: Bảo vật này có đủ để luyện chế hoàng trung không? Nếu không đủ, ta còn có một sợi dây xích vàng lớn. Đế Thúc giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng gạt một cái. Tấm ván quan tài lập tức bay ra, bốp một tiếng, đậy lên kim quan. Y lắc đầu, nói: Không được, tấm ván quan tài này dùng để trấn áp ngoại hương nhân, không để cho ngươi luyện bảo. Dây xích cũng không thể cho ngươi. Nếu kim quan không nhốt được ngoại hương nhân, còn cần dùng dây xích trói lại. Tô Vân nóng nảy: Đây là của ta, ta phải thiên tân vạn khổ mới... Đế Thúc hỏi: Ngoại hương nhân là do ngươi thả ra? Mới nhặt được. Tô Vân lập tức đổi giọng: Ta tuy nhặt được tấm ván quan tài, lại nhặt được dây xích vàng lớn, nhưng ta nhặt vàng không mờ mắt. Tim hắn cò thắt: Quan tài tốt như vậy ta lại không thể dùng. Đế Thúc đưa tay nâng kim quan lên, nói: Mấy ngày nay ta sẽ sửa chữa kim quan, đợi kim quan sửa xong, ta sẽ đi tìm ngoại hương nhân, đưa hắn lại vào khâm liệm. Bất kể đế phong, tà đế làm gì, ta phải đi đối kháng ngoại hương nhân, không thể để hắn gây họa cho vũ trụ của chúng ta. Tô Vân vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng biết Đế Thúc tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp trong chuyện này. Đợi ta tìm được ngoại hương nhân, còn cần 49 cây đinh quan tài để đóng chặt hắn lại. Đế Thúc lại nhìn tiên kiếm của hắn, nói: Ván quan tài là bảo vật để triệu tập đinh quan tài. Có được ván quan tài, liền có thể triệu tập những cây đinh đó đến. Trong lòng Tô Vân lạnh toát, lẩm bẩm: Chẳng lẽ ngay cả tiên kiếm cũng không giữ được? Vậy ta phải đối kháng tà đế như thế nào? Đế Thúc do dự một chút, nói: Bản lĩnh của tà đế ta đều biết rõ. Tiên kiếm tạm thời để lại cho người, ta sẽ tinh luyện lạc ấn kiếm trận trong quan tài, luyện thành trận đồ cho người. Ta sẽ để lại trong trận đồ thần thông để đối phó hắn. Có kiếm trận đồ và tiên kiếm, cộng thêm thần thông của ta, không cần ngươi phải hao tâm tổn trí cũng có thể ngăn cản tà đế. Tô Vân khẽ nhíu mày. Việc tinh luyện lạc ấn kiếm trận mà Đế Thúc nói chính là chỉ 49 lạc ấn tiên kiếm lơ lửng trong kim quan. Do chính Đế Thúc luyện thành kiếm trận đồ, uy lực nhất định vô cùng bất phàm. Cộng thêm 49 thành tiên kiếm, uy lực cũng có thể sánh ngang với trí bảo. Hơn nữa, Đế Thúc cực kỳ hiểu rõ tà đế, để lại thần thông đối phó tà đế trong kiếm trận đồ, 89/10 có thể khiến tà đế có đi không có về. Thế nhưng, hắn vẫn có chút lo lắng. Đế Thúc năm đó bại trong tay tà đế, lần này liệu có chắc chắn ngăn cản được tà đế không? Đế Thúc lại một lần nữa tiến vào kim quan, chắc là đi sửa chữa kim quan và tinh luyện kiếm trận đồ. Oánh Oánh chạy tới, khoe với Tô Vân mười mấy đóa đạo hoa kia. Tô Vân lúc này mới hiểu tại sao tu vi của nàng lại tăng lên vượt bậc. Trong lòng cũng không khỏi mừng cho nàng, cười nói: Nếu Oánh Oánh đọc thêm nhiều sách, không chừng sẽ luyện thành 3000 tiên đạo. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Oánh Oánh ghi tạc trong lòng, thầm nghĩ: Hiện nay các động thiên như Nguyên Sắc, Đế Đình, Thiên Phủ, Văn Xương đều có không ít tiên nhân. Các học cung học viện ở khắp nơi đều ghi chép lại quá trình tu hành và công pháp đại đạo của họ. Hay là mình đến những học cung học viện đó đọc thêm vài cuốn sách. Lại hơn 10 ngày trôi qua, Đế Thúc bước ra khỏi kim quan, lấy ra một cuộn trận đồ dày cộp, nói: Bức đồ này tạm thời đừng mở ra, đợi đến khi tà đế tới hãy mở nó ra. Các tiên kiếm khác tự nhiên sẽ bay đến, hoàn thành kiếm trận, tru sát tà đế. Khi ngươi mở kiếm đồ, đừng sợ. Kiếm đồ này có thể trấn áp tất cả đại đạo. Ngươi 89/10 sẽ cảm ứng được đạo pháp thần thông của mình đều mất đi hiệu lực. Trận đồ kia cuộn thành một trục, dài khoảng một thước, dày đến nửa thước, không biết khi mở ra sẽ dài bao nhiêu. Khi đầu ngón tay Tô Vân chạm vào kiếm đồ, hắn đột nhiên cảm thấy mông lung, chỉ thấy mọi đại đạo trong cơ thể đều chìm vào tĩnh lặng, vạn đạo tịch diệt. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng thu kiếm trận đồ vào linh giới, cẩn thận cất giữ. Đế Thúc nói, khi ta tìm được ngoại hương nhân, sẽ thúc giục kim quan, thu hồi tiên kiếm. Nhưng kiếm trận đồ ta sẽ không thu hồi, ngươi có thể tự mình rèn đúc tiên kiếm để lấp vào chỗ trống. Tô Vân cảm tạ. Đế Thúc nói, ngươi sớm ngày tìm được vật liệu luyện bảo, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Dứt lời, y mang theo kim quan và dây xích vàng lớn rời đi. Tô Vân đưa mắt nhìn y đi xa, rồi quay sang từ biệt Ôn Kiệu, nói, Ôn Kiệu đạo huynh, Lôi Chỉ Động Thiên còn tồn tại, tiên nhân tiên giới sẽ không thể hạ giới. Vì vậy Đế Phong quyết không bỏ qua Lôi Chỉ Động Thiên. Lần này võ tiên nhân đã chết, Ngục Thiên Quân không rõ tùng tích. Đế Phong đã không thể tranh đoạt Lôi Chỉ Động Thiên. Nếu đã không tranh đoạt được, vậy chỉ có thể hủy diệt. Ôn Kiệu trong lòng rùng mình, nói, Tô các chủ yên tâm, ta nhất định sẽ cùng tồn vong với Lôi Chỉ Động Thiên. Tô Vân bật cười, ta muốn ngươi cùng tồn vong để làm gì? Ôn Kiệu không hiểu. Tô Vân nói, nếu tiên đình có trọng bảo trọng khí nào đánh tới, phá hủy Lôi Chỉ Động Thiên, nếu ngươi không thể chống cự, hãy lập tức chạy khỏi Lôi Chỉ Động Thiên, bảo toàn tính mạng. Một Ôn Kiệu còn sống mạnh hơn một Ôn Kiệu đã chết gấp trăm lần. Ôn Kiệu sững sờ, đưa mắt nhìn Tô Vân cưỡi thanh đồng phủ tiết rời đi. Một lát sau, Ôn Kiệu đến Lịch Xương phủ, ngồi trong phủ suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói, Tô các chủ tốt hơn Đế Hốt bệ hạ rất nhiều. Lão vẽ lên tường, vẽ Tô Vân trông rất vĩ ngạn. Tô Vân trở về đế đình, về lại Cam Tuyển Uyển. Đúng lúc Thiên Hậu và những người khác đã chữa lành vết thương, định rời khỏi Cam Tuyển Uyển. Tô Vân tiễn biệt Thiên Hậu và Tiên Hậu, nói với Đế Tâm, đạo hữu, mấy ngày nay người hãy ở bên cạnh ta, đừng rời đi. Đế Tâm vâng lời. Tô Vân vẫn có chút không yên tâm, lại lệnh cho Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác bày ra đại trận hiến tế Bát Tiên Cung, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, thầm nghĩ, không biết Ngọc Thái Tử và Tang Thiên Quân bọn họ thế nào rồi. Ngày hôm đó, tiên tướng Bích Lạc đi trước một bước, còng lưng bước vào Cam Tuyển Uyển. Ven đường kiếp hôi bay lả tả như tuyết, nơi lão giả này đi qua đều để lại một lớp kiếp hôi dày đặc. Tiên tướng Bích Lạc dâng lên thư của Tà Đế, nói, điện hạ, bệ hạ đích thân đến đây để lấy lại Đế Tâm. Tô Vân mở thư của Tà Đế, chỉ thấy nét chữ cứng cáp, tràn đầy anh khí. Tô Vân mạnh mẽ khép thư lại, ngồi xuống ghế một cách oai vệ, nói, tiên tướng mời ngồi, cô chờ hắn đến đây. Tiên tướng Bích Lạc cúi người lui khỏi điện đường, xoay người bước ra khỏi Cam Tuyển Uyển. Không lâu sau, Tà Đế, Đế Tuyệt đến nơi. Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác đang định thúc giục tám tòa tế đàn Bát Tiên Cung thì đột nhiên trời đất quay cuồng, một luân hồi hoàn khổng lồ cuốn lấy Bát Tiên Cung. Ứng Long, Bạch Trạch và các vị thần thánh khác chân tay luống cuống, bị luân hồi hoàn cuốn đi, không biết bị đưa đến nơi nào. Khóe mắt Tô Vân giật giật, nhìn Tà Đế từng bước tiến lại gần, trong nháy mắt đã đến trước điện đường. Tô Vân mạnh mẽ vươn tay ra, lấy ra Thái Cổ Đệ Nhất Kiếm Trận Đồ, dùng sức rũ mạnh, mở tung kiếm trận đồ. Đế Tuyệt, mời vào trận. Cùng với sự mở ra của kiếm trận đồ, cảm giác mênh mông của vạn đạo tịch diệt lập tức từ trong trận đồ phun trào ra. Lúc này, trong hậu cung, Thiên Hậu nương nương tâm thần khẽ động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời đế đình, giữa không trung, từng lạc ấn tiên kiếm khổng lồ treo ngược xuống, mũi kiếm chỉ về một nơi nào đó trong đế đình. 49 lạc ấn tiên kiếm đó treo lơ lửng giữa trời đất, mờ mờ ảo ảo, mang đến cho người ta một sự chấn động không gì sánh được. Kiếm trận đồ do Đế Thúc sáng tạo. Thiên Hậu nương nương trong lòng khẽ run, thấp giọng nói, trong kiếm trận, vạn đạo đều diệt, chính là Thái Cổ Đệ Nhất Sát Trận. Người bày ra trận này là ngươi sao, Tô Thánh Hoàng? Trên bầu trời đệ thất tiên giới, từng thanh tiên kiếm vang lên tiếng kêu trong trẻo, từ bốn phương tám hướng bay tới, cùng những lạc ấn tiên kiếm kia chiếu rọi lẫn nhau. Tô Vân ở đây có 34 thanh tiên kiếm, còn có những tiên kiếm khác từ các hướng đang bay tới. nơi biên thùy của đệ thất tiên giới, vùng đất được thế giới thụ bao phủ. Tổ kiếp đang tu hành theo thiếu niên kia. Bỗng nhiên tiên kiếm nhảy lên hai cái, dường như muốn bay đi, nhưng lại bị đạo pháp của thiếu niên kia quét xuống. Thiếu niên kia cười nói, muốn thu hồi thanh tiên kiếm này để đối phó ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, đứng dậy đi ra ngoài, cười nói, Cố hữu trong hỗn độn, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Bên kia, Đế Thúc tay nâng kim quan, bước nhanh về phía rìa của đệ thất tiên giới. Lúc này, y đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một vị cựu thần cổ xưa đứng sừng sững giữa tinh không. Các vì sao xoay quanh y, vận hành. Đế Hốt đạo hữu. Đế Thúc cẩn trọng nói. Vị cựu thần cổ xưa kia xoay người lại, nhưng đó chỉ là một cái vỏ rỗng. Mà phía trước vị cựu thần vĩ ngạn, một bóng người nhỏ bé đang trôi nổi giữa tinh không, tay nâng hỗn độn tứ cực đỉnh, cười nói, Đạo huynh, mấy chục triệu năm không gặp rồi. Thân thể của cựu thần kia vô cùng vĩ ngạn, cho dù là Đế Thúc đứng trước mặt cũng chỉ như một đứa trẻ. Chỉ là vị cựu thần này chỉ có vỏ ngoài, bên trong máu thịt hoàn toàn không có, không biết đã bị thứ gì ăn mòn. Đây chính là thân thể của Đế Hốt. Thời kỳ Thái Cổ, có Thúc, Hốt, Nhị Đế, xuất lĩnh cựu thần thống trị thiên hạ, có một lịch sử huy hoàng đến tột đỉnh. Đế Thúc nổi danh về trí tuệ, còn Đế Hốt nổi danh về vũ lực. Hai vị đại đế giống như những vì sao sáng nhất thời đó. Thế nhưng, từ sau thời đại huy hoàng đó, Đế Thúc bị người ta trấn áp ở tầng thứ 18 của Minh Đô, bất đắc dĩ phải lột xác từng tầng để kéo dài mạng sống. Tu vi thực lực cũng không còn được như xưa, cuối cùng chỉ có thể để bộ não trốn thoát trước, sau đó mượn tay Tô Vân cứu mạng. Đế Thúc vốn tưởng mình chỉ có mình mới thảm như vậy, không ngờ thân thể Đế Hốt cũng biến thành một cái vỏ rỗng, ngay cả máu thịt cũng không còn. Ngươi là Hốt đạo hữu. Đế Thúc nhìn bóng người nhỏ bé kia, có chút không dám chắc. Là ta đây. Bóng người nhỏ bé kia cười nói. Đế Thúc càng thêm nghi hoặc. Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Nhờ ngươi ban tặng. Bóng người nhỏ bé kia ngẩng đầu, nhìn thân hình to lớn của Đế Thúc, nói. Tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Nếu ngươi sáng tạo ra pháp môn tu luyện cho cựu thần, để chúng ta cũng có thể tu luyện, ta đã không cần phải từ bỏ thân xác trước đây. Đáng tiếc, ngươi quá tham luyến quyền thế. Đế Thúc nhíu mày, ánh mắt dừng trên bóng người nhỏ bé kia, nói. Từ bỏ thân xác trước đây, ngươi bây giờ tu luyện là tiên đạo. Hốt đạo hữu, ngươi sa đọa đến mức này từ khi nào? Thân thể của ngươi và ta là do đại đạo tạo thành, là đạo thể bẩm sinh, vượt ra ngoài tiên đạo, không ở trong thất giới. Vậy mà ngươi lại tự mình nhảy vào tiên đạo, thân ở thất giới, chẳng phải là ngu xuẩn sao? Tiên đạo chỉ có kỳ hạn 8 triệu năm, kỳ hạn vừa đến, mặc cho ngươi có tu vi thông thiên triệt địa, cũng sẽ hóa thành kiếp hôi, không còn tồn tại. Bóng người nhỏ bé kia cười lạnh nói, ngươi vượt ra ngoài tiên đạo, không ở trong thất giới, chẳng phải cũng bị tiên đạo đánh cho tan tác hoa lá sao? Thúc đạo huynh, cái lý lẽ đó của ngươi đã sớm lỗi thời rồi. Đế Thúc nói, đạo thể cựu thần của ta, tuy tốc độ trưởng thành không nhanh bằng tiên đạo, nhưng lại không có cái tệ đoan 8 triệu năm một lần khô héo một lần, hưng thịnh của tiên đạo. Đạo thể của ngươi là vũ lực đệ nhất trong các cựu thần, từ bỏ đạo thể, theo ta thấy là vô cùng không khôn ngoan. Đạo thể sinh ra từ trong hỗn độn lợi hại như vậy, tại sao vẫn đi đến bước đường cùng hôm nay? Bóng người nhỏ bé kia cười nói, năm đó để hỗn độn cùng ngoại hương nhân luận đạo, ngươi nói với ta, lúc nghe giảng, ngươi đã ngộ ra đại đạo vô thượng, lĩnh ngộ được một pháp môn để đạo thể cựu thần chúng ta có thể tu luyện, nhưng ngươi lại không truyền ra. Nhất mạch cựu thần dậm chân tại chỗ, cuối cùng mất đi vị trí chính thống, trở thành nô bộc. Tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Đế Thúc lắc đầu nói, khi ta làm đế, tiên đạo còn kém xa cựu thần. Chuyển đến tay ngươi mới đánh mất giang sơn của cựu thần. Ngươi vì quyền thế cùng đế tuyệt ám toán ta, lại không ngờ chính mình lại bị đế tuyệt ép xuống đài. Nếu không đế tuyệt làm sao có thể lên ngôi? Thời đại của cựu thần chính là bị chôn vùi trong tay ngươi, trong các cựu thần. Ngươi xem có ai tôn kính ngươi không? Bóng người nhỏ bé kia nói, cựu thần từ ngươi bắt đầu suy tàn, đến tay ta đã là đại thế không thể lay chuyển, không phải do ta quyết định. Ta dù có bản lĩnh ngút trời, không có trí tuệ của ngươi thì có thể làm được gì? Ngươi ném cục diện rồi dám cho ta, còn trách ta vô năng. Người đời chỉ trách ta là kẻ thất bại, nhưng không biết rằng từ khi ngươi bắt đầu đã thất bại rồi. Đế Thúc nói, để hỗn độn cùng ngoại hương nhân luận đạo, ngươi cũng ở bên cạnh, ngươi không thể ngộ ra pháp môn tu luyện của cựu thần sao? Bóng người nhỏ bé kia thẹn quá hóa giận. Ta tư chất ngu độn, nhưng ngươi là trí tuệ đệ nhất trong trời đất. Lĩnh ngộ ra mà không nói, đó chính là đại tội. Ngươi có một bộ não tốt như vậy, nếu mình không dùng, thì giao cho ta. Ta sẽ dùng thay ngươi. Đế Thúc lắc đầu, nói, Hốt đạo hữu, trí tuệ của ngươi không tốt. Ta đã khôi phục thành một thể, lại có kim quan trong tay, dây xích trên người. Thế gian không còn đối thủ. Nếu ngươi không hóa đi đạo thể của mình, ta và ngươi còn có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ ngươi không còn đạo thể, chắc chắn phải chết. Hắn lần này ra ngoài, mang đủ bảo vật, chính là để đối phó với ngoại hương nhân. Kim quan, dây xích đều có công dụng phi thường, là hai đại trí bảo. Cộng thêm vạn hóa phần tiên lâu chính là tam đại trí bảo. Thậm chí, hắn có thể dùng ván quan tài triệu tập 49 thanh tiên kiếm, tạo thành thái cổ đệ nhất sát trận. Trong sát trận này, vạn đạo đều tịch, không có đạo nào có thể dùng, tất cả thần thông đều là rác rưởi. Nếu cộng thêm chính bản thân Đế Thúc, hoàn toàn có thể nói là giết Đế Phong, chu tà đế, không thành vấn đề. Đây là vốn liếng của hắn để đối kháng với ngoại hương nhân. Trong mắt hắn, Đế Hốt đã sớm không phải là đối thủ của hắn, chỉ có ngoại hương nhân mới là tồn tại hắn cần đối phó. Trí tuệ của ta không tốt. Bóng người nhỏ bé kia cười ha hả. Ngươi tưởng rằng ngươi đã nắm giữ tất cả sao? Nào ngờ, tất cả đều nằm trong tính toán của ta. Từ rất lâu trước đây, ta đã mưu hoạch làm thế nào để lấy được bộ não của ngươi. Năm đó khi tà đế trấn áp ngươi, chính là ta đã bảo hắn lấy não của ngươi xuống, luyện thành vạn hóa phần tiên lô. Đương nhiên, lúc đó ta đã thay đổi một bộ mặt khác. Đế Thúc nhíu mày, đầu óc vận chuyển. Lập tức, vô số tia sét lóe lên. Trong các rãnh não hình thành từng trận lôi bạo, thậm chí giữa ba chân lò của vạn hóa phần tiên lô cũng sấm chớp đùng đùng. Khi vạn hóa phần tiên lô sắp luyện thành, cũng là ta thuyết phục tứ cực đỉnh ra tay, tấn công phần tiên lô. Bóng người nhỏ bé kia bay lên trời, lao đến giết hắn, không cho hắn có cơ hội tìm kiếm sơ hở của vạn hóa phần tiên lô, cười lạnh nói. Kế hoạch gả y, thực ra là ta chuẩn bị cho ngươi. Không chỉ vậy, ta còn chuẩn bị kế hoạch gả y cho Đế Phong. Hắn dùng vạn hóa phần tiên lô luyện chế đế kiếm kiếm hoàn. Kiếm hoàn cũng bất chi bất giác lưu lại lạc ấn của tứ cực đỉnh. Đế Thúc nhíu mày, có một cảm giác không lành, lập tức quyết đoán tế lên kim quan, nắp quan tài bay thẳng ra. Kim quan mở ra, lập tức trời nghiêng đất lệch. Một lực hút vô cùng kinh khủng bùng phát, khóa chặt bóng người nhỏ bé kia, thậm chí cả thân thể Đế Hốt phía sau cũng bị khóa lại, kéo về phía trong quan tài. Bên trong kim quan này, 126 tầng chư thiên bùng nổ, tựa như một cái miệng lớn luyện hóa và nghiền nát tất cả, chờ đợi để nuốt chửng thân thể Đế Hốt và bóng người nhỏ bé kia. Cùng lúc đó, dây xích bay lên như cầu vồng, như kinh long, khóa chặt lấy thân thể Đế Hốt. Đế Thúc biết thân thể của Đế Hốt đáng sợ đến mức nào, ngay cả Đế Hỗn Độn cũng khen hắn. Thân này xuất từ hỗn độn, thái cổ xưng đệ nhất. Vì vậy, Đế Thúc, bất kể Đế Hốt có thực lực, có thực sự từ bỏ đạo thể hay không, đều phải khóa chặt thân thể của hắn trước, không thể để hắn bộc phát chiến lực của nhục thân. Nhưng vào lúc này, bóng người nhỏ bé kia giơ tay bắt lấy dây xích, dĩ nhiên ngăn được nó. Kinh lực bùng phát, vùng Đế Thúc lên. Dũng lực bực này làm cho Đế Thúc trong lòng nhảy dựng. Hắn hấp thu lực lượng của đạo thể mình, làm lớn mạnh nhục thân. Thân thể mới của hắn chưa chắc đã yếu hơn đạo thể. Dù vậy, Đế Thúc cũng không hề sợ hãi. Hốt đạo hữu, ngươi không muốn biết trong quá trình Đế Hỗn Độn cùng ngoại hương nhân luận đạo, ta đã ngộ ra pháp môn tu luyện của cựu thần gì sao? Đế Thúc nắm chặt ván quan tài, quanh thân lập tức vô lượng phù văn cựu thần sáng lên, hình thành hoa văn đồ đằng, vận hành quanh người, làm lớn mạnh đạo thể. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhục thân của y vốn đã bị tầng thứ 18 của Minh Đô làm suy yếu, sớm đã không bằng trước kia. Nhưng giờ phút này, công pháp thuộc về cựu thần vận chuyển, lập tức đại đạo hưng thịnh. Đại đạo từ thời thái cổ trở nên vô cùng hoạt bát và mạnh mẽ. Y giật mạnh dây xích, liền kéo bóng người nhỏ bé kia lại. Quanh thân y, đại đạo và đồ đằng lúc ẩn lúc hiện, vận hành theo một quy luật kỳ dị. Đây chính là dị tượng mà Tô Vân đã thấy trong lạc ấn của Thái Cổ Đệ Nhất Kiếm Trận. Tô Vân suy đoán có thể dung hợp cựu phù văn cựu thần với đồ đằng, sáng tạo ra một môn pháp môn cho phép cựu thần tu luyện. Chỉ là Tô Vân chưa thành công, còn Đế Thúc đã làm được bước này. Công pháp mà Đế Thúc ngộ ra cũng là lý do y có thể sống sót ở tầng thứ 18 của Minh Đô cho đến bây giờ. Dù cho y bị tầng thứ 18 của Minh Đô làm suy yếu, y cũng có thể dựa vào công pháp để khiến mình ngày càng mạnh mẽ, đuổi kịp thời kỳ đỉnh cao, thậm chí vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao. Bàn tay còn lại của y xòe ra, trong lòng bàn tay đạo pháp bùng nổ, như từng mặt trời xoay tròn, ầm ầm va chạm với bóng người nhỏ bé kia. Trong tinh không, một luồng năng lượng vô cùng mãnh liệt bùng phát, càn quét các vì sao, khiến chúng kịch liệt nhảy lên một cái. Bóng người nhỏ bé kia và Đế Thúc trong cuộc đối đầu lại ngang tài ngang sức. Chiến lược của cả hai đều là tồn tại đỉnh cao. Đặc biệt là công pháp thần thông của bóng người nhỏ bé kia cực kỳ kỳ lạ. Đế Phong, Tà Đế, Thiên Hậu và những người khác là đạo cảnh cửu trọng thiên. Còn hắn thì lại giấu cửu trọng thiên trong nhục thân. Nhục thân cửu trọng thiên, cực kỳ bá đạo. Bóng người nhỏ bé kia bay lượn quanh y, quyền cước như mưa rền gió dữ, đồng thời dây xích vàng kia biến hóa khôn lường, liên tục khóa về phía bóng người nhỏ bé, nhưng đều bị hắn dùng quyền cước đẩy lùi. Hai người, một lớn một nhỏ, va chạm nhau giữa tinh không, đánh cho trời long đất lở. Cùng lúc đó, thân thể Đế Hốt rơi vào trong kim quan, chặn ở miệng quan tài, giơ tay đỡ lấy nắp quan tài đang bay tới, khiến kim quan không thể khép lại. Đế Thúc và bóng người nhỏ bé kia lâm vào thế giằng co. Cùng lúc đó, ánh sáng giữa ba chân lò trên đỉnh đầu y bùng phát. Thứ mạnh nhất của y chính là linh lực của bản thân. Linh lực bùng nổ, quan tưởng thần thông, lại được vạn hóa phần tiên lô khuếch đại. Thần thông này đã có thể xưng là vô địch thế gian. Khi thần thông trong phần tiên lô bùng phát, cho dù là tinh hà tinh hệ cũng phải run rẩy, chìm đắm, sụp đổ, tan vỡ. Đây là lực lượng phá hoại mạnh nhất trên đời hiện nay. Thế nhưng đúng lúc này, tứ cực đỉnh đột nhiên xuất hiện, va chạm vào vạn hóa phần tiên lô. Keng một tiếng. Cùng với một tiếng vang lanh lảnh, đột nhiên uy năng của vạn hóa phần tiên lô hoàn toàn biến mất. Luồng năng lượng hủy thiên diệt địa vừa rồi trong nháy mắt tan thành mây khói. Đế Thúc ngơ ngác, đột nhiên nghiến răng thúc giục công pháp. Đột nhiên hỗn độn tứ cực đỉnh lại va chạm vào vạn hóa phần tiên lô. Đế Thúc loạn choạng ngã nhào. Y vội vàng thúc giục ván quan tài, đang định triệu hồi 49 thanh tiên kiếm, chỉ nghe một tiếng keng vang lớn, tứ cực đỉnh lần thứ ba va chạm tới. Đế Thúc ngã xuống. Thân thể Đế Hốt thì dãy dụa bò ra khỏi kim quan. Hai người một lớn một nhỏ ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Đế Thúc đang hôn mê bất tỉnh. Hắn là của chúng ta rồi. Hai người đột nhiên rơi lệ, nức nở nói. Trí tuệ mạnh nhất, bộ não mạnh nhất từ thời Thái Cổ đến nay, cuối cùng cũng là của chúng ta rồi. Hai người đồng loạt vươn tay, đặt lên vạn hóa phần tiên lô. Kế hoạch gả y chính thức bắt đầu. Đế đỉnh, Cam Tuyển Uyển. Tô Vân rũ tung kiếm trận đồ, 49 đạo kiếm ngân lạc ấn rủ xuống. Từng thanh tiên kiếm từ trong Cam Tuyển Uyển bay lên, lần lượt trùng khớp với kiếm ngân. Lập tức bốn phía Cam Tuyển Uyển chìm trong một mảnh hỗn độn mênh mông, vạn đạo tịch mịch. Xa xa thỉnh thoảng vẫn có kiếm quang bay tới trùng khớp với kiếm ngân. Trong Cam Tuyển Uyển, oanh oanh thấy từng đóa đạo hoa trong linh giới tử phủ của mình lần lượt chìm vào tĩnh lặng, khép lại rồi từ từ chìm xuống nước. Đế Tâm cũng thấy phủ văn tiên đạo dần dần mất đi màu sắc. Không chỉ vậy, những dị tượng như núi non sông ngòi bao quanh Cam Tuyển Uyển cũng lần lượt tiêu tán. Phúc địa không còn, để lộ ra hình thái của 12 vị cựu thần. 12 vị cựu thần kia có chút lúng túng, đứng sửng sững quanh Cam Tuyển Uyển. Chỉ cảm thấy đạo pháp thần thông của mình đều không thể sử dụng. Lăng Cơ cựu thần sắc mặt nghiêm túc, bày ra tư thế tấn công, cho thấy mình sẽ huyết chiến đến cùng với Tà Đế, dù là phải đánh tay đôi. Lăng Cơ tên này lúc này cũng không quên nịnh hót. Các cựu thần khác có chút bất bình. Tà Đế đứng ngoài kiếm trận, Tô Vân và y nhìn nhau qua từng lớp cửa. Ánh mắt hai người chạm nhau, đồng tử đều co rụt lại. Tà Đế đứng yên bất động, chậm chạp không vào trận. Bộ kiếm trận đồ này uy lực cực lớn, y không có đủ tự tin. Cơ khóe mắt Tô Vân thỉnh thoảng giật giật. Hắn đang chờ đợi thanh tiên kiếm cuối cùng bay tới. Trong kiếm trận đồ mới chỉ có 48 thanh tiên kiếm, còn thanh cuối cùng vẫn chưa đến. Thế nhưng, hắn vẫn không cảm ứng được tung tích của thanh tiên kiếm đó. Chẳng lẽ thanh tiên kiếm đó bị người ta hủy rồi? Trán Tô Vân rịn ra mồ hôi lạnh. Nơi biên thùy của đệ thất tiên giới, trong thế giới sau vu môn, Tô Kiếp đè chặt tiên kiếm, thầm nghĩ. Thanh kiếm này sao vẫn còn nhảy? Phía trước hắn, ngoại hương nhân và đệ hỗn độn ngồi đối diện nhau, im lặng không nói. Cam Tuyển Uyển, khóe mắt Tô Vân lại giật một cái. Thanh kiếm đó vẫn chưa tới sao? Lúc này, Tà Đế cất bước, đi vào kiếm trận đồ. Tô Vân trong lòng giật thót, chỉ thấy cùng với bước chân của Tà Đế, thời không bắt đầu xoay tròn vặn vẹo, hình thành một luân hồi hoàn kỳ lạ và chạm dữ dội với thái cổ đệ nhất kiếm trận. Thái nhất thiên đồ ma luân là công pháp mà Tà Đế đã tham ngộ từ luân hồi hoàn của thái cổ cấm khu. Làm thế nào để luân hồi chính là bẻ cong thời không của quá khứ và tương lai thành một vòng tròn, dùng bản thân ở hiện tại để kết nối với bản thân ở quá khứ và tương lai, từ đó hình thành luân hồi hoàn. Điểm mạnh của môn công pháp này là có thể khiến bản thân ở quá khứ và tương lai xuất hiện ở hiện tại, chiến đấu cho bản thân ở hiện tại. Tuy nhiên, nhược điểm của môn công pháp này là thời gian đã mượn phải trả lại. Điều này cũng dẫn đến việc Tà Đế thường xuyên biến mất. Y không phải biến mất theo đồng nghĩa, mà là cho bản thân ở quá khứ mượn khoảng thời gian này, để thời điểm hiện tại thì phải biến mất một chút. Nếu mượn quá nhiều thời gian, còn có khả năng sẽ bị kẹt lại vĩnh viễn trong quá khứ. Một khuyết điểm khác là, việc mượn thời gian quá khứ phải được chuẩn bị trước. Ví dụ như chủ động bế quan một thời gian, không tiếp xúc với người và vật bên ngoài, để cho tương lai mượn khoảng thời gian này. Nhưng nếu tiếp xúc với người ngoài, khoảng thời gian đó sẽ không thể mượn được. Hơn nữa, nếu bản thân ở tương lai bị thương vong trong quá khứ, thì khi trở về tương lai, trên người vẫn sẽ mang vết thương tương tự. Nếu số lần bị thương quá nhiều và quá dày đặc, sẽ dẫn đến tình trạng tích tụ thương thế. Tà Đế gần như mượn hết thời gian trong quá khứ, không thể mượn thêm từ bản thân trong quá khứ, nên đành phải đi mượn thời gian của bản thân trong tương lai. Y vừa đi về phía Cam Tuyển Uyển, luân hồi hoàn vừa xoay tròn, từng tôn Tà Đế từ trong đó bay ra. Khi còn ở trong luân hồi hoàn đã tự bộc phát thần thông, cường gián đối đầu với thái cổ đệ nhất kiếm trận. Những Tà Đế này đến từ tương lai, mỗi người đều có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, thúc giục các loại tuyệt học khác nhau, nghênh đón những thanh tiên kiếm đang chém xuống. Thái cổ đệ nhất kiếm trận không chỉ có thể làm cho vạn đạo đều tịch, khiến thần thông hoàn toàn vô dụng, mà còn sở hữu lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Đây là đại trận có thể đóng đinh ngoại hương nhân, chỉ với 36 kiếm đã có thể trọng thương sát trận của Ngục Thiên Quân. Mỗi một đạo kiếm quang đều đã thấm đẫm máu của ngoại hương nhân, sắc bén vô song, ẩn chứa sức mạnh xuyên thấu tất cả. Thế nhưng, lần này người đến là Tà Đế, Đế Tuyệt, một tồn tại đáng sợ đã từng chiến thắng Đế Thúc. Y đã quan sát tòa thái cổ đệ nhất kiếm trận này từ lâu, cho đến bây giờ mới vào trận, chính là vì y đã có đủ tự tin. Huống chi, tòa kiếm trận này không hề hoàn chỉnh. Nếu là thái cổ đệ nhất kiếm trận hoàn chỉnh, với trạng thái hiện tại của y chắc chắn không dám tiến vào. Nhưng kiếm trận không hoàn chỉnh đã cho y một cơ hội rất lớn. Tà Đế cất bước tiến lên, liên tục có các Tà Đế tương lai từ trong luân hồi hoàn bay ra, thân hình phiêu giật. Kiếm trận không thể chém vào tương lai, họ là từ tương lai giết đến. Khi còn ở tương lai, họ đã ra chiêu, các loại thần thông đạo pháp nhau nhau đánh tới, đối kháng với kiếm trận. Trong ngoài Cam Tuyển Uyển, một màu xám xịt mênh mông, vạn đạo đều diệt. Trên cao treo kiếm, kiếm quang đột nhiên rung động, rồi bỗng nhiên biến mất. Luân hồi hoàn như một dòng sông thời gian xoay tròn cắt vào không gian sát trận này. Từng Tà Đế bay lên ngăn cản những luồng kiếm quang len lỏi khắp nơi. Thân hình họ như được khắc sâu vào trời đất, khắc sâu vào thời gian, vô cùng nổi bật. Thế nhưng, hễ có Tà Đế nào bị thương, liền thấy luân hồi hoàn xoay chuyển. Tà Đế bị thương đó liền tự động biến mất vào trong luân hồi hoàn. Mà Tà Đế hiện tại đang đi trong Cam Tuyển Uyển, từng bước tiến lại gần Tô Vân. Trán Tô Vân diễn ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt tay, thầm nghĩ. Đế Thúc nói, hắn đã để lại trong kiếm trận sát chiêu mà mình đã tham ngộ ra để nhắm vào Tà Đế. Bây giờ sát chiêu chưa xuất, thắng bại vẫn chưa thể biết được. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên 49 lạc ấn của Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận di chuyển vị trí, hình thành một vòng luân hồi kiếm quang, song song và gần như trùng khớp với Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế. Sắc mặt Tà Đế kịch biến, từng đạo kiếm quang của Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận chém về phía tương lai. Đây là trận pháp thứ hai của kiếm trận đồ, là sự biến hóa mà Đế Thúc đã thêm vào trên cơ sở kiếm trận đồ sau khi tham ngộ Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế. Nếu Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế mượn bản thân, mượn thời gian vì tương lai, vậy thì cứ chém vào tương lai của y, để y ở tương lai không có thời gian tương trợ. Đế Thúc, người cách Thái Nhất Thiên Đô còn xa lắm. Tà Đế thét dài một tiếng. Ta không chỉ có thể mượn người, mà còn có thể mượn đạo của tương lai, pháp của tương lai, thần thông của tương lai. Ta cho ngươi xem, Thái Nhất Thiên Đô sau khi đại thành. Pháp lực của y tăng lên đến cực hạn. Đột nhiên trong Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, từng Tà Đế lần lượt thúc giục Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, lập tức hình thành một cảnh tượng tráng lệ với hàng vạn Ma Luân đan xen. Hàng vạn Thái Nhất Ma Luân giao thoa với nhau. Mỗi một Tà Đế trong tương lai đều đồng thời ở trong Ma Luân của các Tà Đế khác. Tráng lệ như vô số chiếc gương tạo thành từng vòng tròn. Trong mỗi vòng tròn lại có một Tà Đế. Thần thông của mỗi Tà Đế đều đang tấn công vào Đệ Nhất kiếm trận ở các thời không khác nhau. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Tô Vân trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Tà Đế không hổ là tồn tại vĩ đại đã từng đánh bại Đế Thúc. Một chiêu thần thông này không ai có thể sánh bằng. Từng đạo thần thông bay ra, sắp sửa đánh tan vòng luân hồi do kiếm quang tạo thành. Khi thế Tà Đế như cầu vồng, đã nhìn ra kiếm trận này thiếu mất thanh tiên kiếm cuối cùng. Không có thanh kiếm này, kiếm trận tuy vẫn uy lực kinh người, nhưng vẫn không thể phát huy được chiến lực đỉnh cao. Hơn nữa, thiếu một thanh tiên kiếm, đối với đại cao thủ như Tà Đế mà nói, đây chính là sơ hở, là vết thương của kiếm trận. Y sẽ thử vết thương của kiếm trận này mà xé toạc nó ra. Mắt thấy y sắp xé rách biến hóa thứ hai của kiếm trận đồ, phá trận mà ra. Tô Vân thấy thế, lập tức đứng thẳng dậy. Lúc kiếm trận luân hồi xoay tròn, hắn như một thanh trường kiếm cắt vào trong kiếm trận. Hắn lấy thân mình làm kiếm để lấp vào chỗ trống của thanh tiên kiếm còn thiếu trong kiếm trận đồ. Thân hình hắn xuyên qua không trung, rơi vào lạc ấn tiên kiếm cuối cùng, lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh hùng hậu ập tới. Đó là năng lượng còn sót lại trong kiếm ngân sau khi kiếm trận luyện hóa ngoại hương nhân. Tô Vân dung hợp với nó, chỉ cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên đột ngột. Mà những lạc ấn trong vết kiếm kia cũng lần lượt chiếu rọi lên người hắn. Tô Vân chỉ cảm thấy mình phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Nhưng làm sao để dùng sức mạnh này? Hắn vừa nghĩ đến đây, đã thấy từng Tà Đế lao đến giết mình. Kiếm trận đồ khởi động. Kiếm đạo luân hồi bám sát vòng luân hồi của Tà Đế xoay tròn. Tô Vân thấy mình bị coi như một thanh tiên kiếm sắc bén chém về phía những Tà Đế kia. Hắn thấy chính mình cắt đôi thần thông kinh khủng của từng tôn Tà Đế. Nhục thân và tính linh truyền đến những chấn động dữ dội. Đau đớn ập tới, dường như đã bị thương, nhưng vết thương không nghiêm trọng như dự đoán. Ta có thể tự mình nắm giữ cỗ lực lượng này không? Tô Vân nghĩ đến đây, kiếm trận đồ vận chuyển, mang theo hắn chém về phía tương lai xa hơn, đối kháng với các Tà Đế khác trong tương lai. Hắn quyết định ngay lập tức, thử điều động sức mạnh của kiếm trận đồ, tụ khí thành kiếm, thi triển ra chiêu trấn xa hạo kiếp hoàn vô cùng. Cùng lúc đó, hắn bị kiếm trận đồ dùng như một thanh kiếm, chém về phía các Tà Đế khác. Không chỉ vậy, Tô Vân thậm chí còn thấy từng đạo kiếm quang sắc bén vô song bắn ra từ trong cơ thể mình. Thật là vô lý. Trong lòng hắn thầm nghĩ, uy lực của kiếm trận đồ này quả thực mạnh mẽ, nhưng Đế Thúc vẫn chưa đưa nó đến trạng thái hoàn mỹ. Mặc dù y có trình độ hơn người về trận pháp, nhưng về kiếm đạo e rằng còn không bằng Oánh Oánh. Y chỉ đơn thuần là chút bỏ uy năng. Nếu đổi lại là một cao thủ kiếm đạo như ta bày trận, thay thế từng thanh tiên kiếm, uy lực của nó e rằng sẽ còn tăng thêm một bậc. Tất cả tiên kiếm trong kiếm trận đồ đều không thể làm bị thương Tà Đế tương lai, nhưng chiêu trần xa hạo kiếp mà Tô Vân thi triển lại chém bị thương một vị Tà Đế. Tô Vân tinh thần đại trấn, tiếp tục phối hợp với kiếm trận đồ. Một mặt mặc cho kiếm trận đồ coi mình là tiên kiếm chém về phía Tà Đế, một mặt lại tự mình thi triển kiếm đạo thần thông tấn công các Tà Đế khác. Tà Đế cũng lập tức nhận ra sự khác biệt của kiếm trận. Tô Vân lấp vào chỗ trống trong kiếm trận, bổ sung thanh tiên kiếm cuối cùng còn thiếu, khiến cho uy lực của kiếm chất đồ tăng vọt, mối đe dọa đối với hắn cũng ngày càng lớn. Y bị kiếm đạo của Tô Vân làm bị thương, đó là chuyện thứ yếu. Mấu chốt là các tiên kiếm khác trong kiếm trận cũng dần có thực lực làm y bị thương. Không chỉ vậy, uy năng trấn áp tất cả đại đạo, tất cả thần thông mà tòa kiếm trận đồ này ẩn chứa cũng đang ngày càng mạnh lên. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Nếu Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của mình bị kiếm trận đồ trấn áp, thì đừng nói là không thể giết vào Cam Tuyền Uyển để cướp đế tâm, e rằng ngay cả tính mạng của y cũng phải bỏ lại tại đây. Ngươi dù sao cũng không phải là tiên kiếm. Tà đế thét dài, hàng vạn tà đế trong vạn ngàn vòng luân hồi nhao nhao tấn công Tô Vân. Tô Vân dù có kiếm trận đồ bảo vệ, không gì không phá được, nhưng bị nhiều tà đế như vậy tập trung thần thông đánh tới, cũng không khỏi liên tục bị thương, suýt nữa thì mất mạng. Mặc dù hắn có nền tảng của Cửu Huyền Bất Diệt Công, có khả năng tạo hóa và tạo vật của tiên thiên nhất khí, nhưng trước mặt tà đế, ai dám tự xưng là bất tử chi thân? Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể liều mạng. Vù một tiếng, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân và kiếm đạo luân hồi đan vào nhau, mang theo Tô Vân cắt về phía tương lai xa hơn. Đột nhiên, trong lúc vội vã, Tô Vân nhìn thấy một góc của tương lai. Đó là cảnh tượng những ngọn núi xanh hùng vĩ sụp đổ, là cảnh tượng kinh hoàng của tiên ma tiên thần hạ phàm. Bầu trời bị nghiền nát, các vì sao vỡ vụt, mặt đất tan hoang, phúc địa bị cướp sạch. Tô Vân ngẩn người, hắn thấy vô số hài cốt, thấy một nguyên sắc tàn nát, thấy từng gương mặt quen thuộc ngã trong vũng máu, thấy chính mình bị đánh trúng, ngã xuống. Đế đỉnh mà hắn quen thuộc đã biến thành một tu la tràng. Sự phồn hoa và thịnh vượng ngày nào, trong khói lửa, chiến tranh đều hóa thành bong bóng mộng ảo. Tô Vân thấy mình quỳ giữa núi thây biển máu, khuôn mặt méo mó, nhập ma. Thái Nhất Thiên Đồ Ma Luân mang theo kiếm trận đồ xoay tròn, cắt về phía tương lai xa hơn. Đột nhiên, tim hắn nhói đau, thương thế bộc phát, khó lòng tiếp tục cầm cự trong kiếm trận đồ. Lúc này, kiếm trận đồ và Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân gần như đồng thời sụp đổ. Thời không xoay tròn như một sợi dây cung căng cứng, bắt đầu bật ngược lại một cách dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Vân hoa mắt chóng mặt. Thời không vụt qua, đưa hắn từ tương lai nhanh chóng bật trở lại hiện tại. Thân hình hắn đột nhiên rung chuyển dữ dội. Nhục thân, tính linh và tu vi cuồng bạo lần lượt trở về vị trí cũ. Sóng xung kích kinh hoàng hất văng hắn lên cao, đập về phía sau. Tô Vân đập vào tường của chính điện Cam Tuyền Uyển, bị treo ở đó, không nhúc nhích. Hắn đột nhiên ho sặc sụa, cho đến khi ho ra hết không khí và máu tươi trong lồng ngực, không thể nặn ra thêm một hơi nào nữa, lúc này mới như vừa nhặt lại được mạng sống mà hít một hơi thật dài, rồi lại ho dữ dội. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, không một chút thần sắc. Tương lai, đã xảy ra chuyện gì? Ta đã thất bại sao? Ta không bảo vệ được bất cứ thứ gì sao? Trên bầu trời, từng thanh tiên kiếm bị chấn ra khỏi lạc ấn, bắn loạn xạ khắp nơi, rồi hóa thành những luồng sáng bay đi từ phía. Cuối cùng, chỉ còn lại tử thanh tiên kiếm bay về, lơ lửng trước mặt Tô Vân. Tô Vân cúi đầu, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, tà đế từng bước đi vào Cam Tuyền Uyển. Tà đế khẽ ho một tiếng, nói: Cam Tuyền Uyển là thái tử cung, nơi ở của thái tử trẫm. Ngươi chọn ở đây đã để lộ dã tâm lang sói của ngươi. Đế tâm xuất hiện, bảo vệ trước mặt Tô Vân, không nói một lời. Tà đế giơ tay, một cuộn kiếm trận đồ đã tàn từ trên trời rơi xuống. Tà đế liếc nhìn, ném trận đồ xuống đất, cười nhạt nói: Đồ của đế thúc vẫn kém cỏi như vậy. Đế tâm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cộng thêm ta thì sao? Oánh Oánh bay đến vai đế tâm, sắc mặt căng thẳng, nói: Tà đế mỉm cười, giơ tay lên. Y đang định ra tay hạ sát, thì đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Cả người y lại biến mất ngay trước mặt Oánh Oánh và đế tâm. Oánh Oánh và đế tâm còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy khoảnh khắc tiếp theo, tà đế lại xuất hiện. Chỉ là trên người có thêm một vết thương. Tà đế lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng nhìn vết thương trên người mình. Nhưng đúng lúc này, y lại biến mất lần nữa. Đến khi y xuất hiện lại, trên người lại có thêm một vết thương. Chuyện gì thế này? Giọng nói của y có chút hoảng sợ. Tô Vân đang treo trên tường khó khăn cười thành tiếng. Chuyện gì ư? Đương nhiên là ta đã tìm ra nhược điểm của Thái Nhất Thiên Đô của ngươi rồi, Tà Đế bệ hạ. Tà Đế lại biến mất. Lần thứ ba xuất hiện, trên người y lại có thêm một vết kiếm thương. Tô Vân giãy giụa, rơi khỏi tường, bịch một tiếng rơi xuống đất, đau đến mức chân co giật hai cái. Oánh Oánh và Đế Tâm vô cùng căng thẳng, vội vàng quay lại nhìn hắn một cái. Thấy hắn tuy bị thương nặng nhưng chưa chết, vẫn còn thở, liền quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào nơi Tà Đế biến mất và xuất hiện. Đỡ ta. Tô Vân yếu ớt gọi một tiếng. Ta không dậy nổi. Oánh Oánh vẫn căng thẳng lo lắng. Ngược lại Đế Tâm quay người lại, đỡ hắn dậy, đặt lên ghế bên cạnh. Tô Vân toàn thân đau nhức như chết đi sống lại, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Lúc này, Tà Đế lần thứ tư biến mất, lần thứ tư xuất hiện. Trên người Tà Đế lại có thêm vài vết thương, đó là kiếm thương. Là kiếm thương mà Tô Vân đã để lại cho y khi tiến vào Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận. Kiếm thương trên người Tà Đế đang chồng chất, gây ra sát thương ngày càng lớn, ngày càng nặng. Nhược điểm của Thái Nhất Thiên Đô chính là môn công pháp này mượn thời gian từ quá khứ và tương lai. Tô Vân thở đều, nói. Thời gian quá khứ của Tà Đế bệ hạ chắc đã mượn hết rồi phải không? Loại công pháp này của ngươi cần phải liên tục bế quan, để bản thân trong thời gian bế quan biến mất, đến tương lai chiến đấu cho chính mình. Vì vậy cần phải chuẩn bị trước, bố trí sẵn trong quá khứ. Nhưng ngươi không còn là đế tuyệt hoàn chỉnh, ngươi chỉ là tính linh, giống như Oánh Oánh không phải là Oánh Sĩ Tử. Những bố trí trong quá khứ của đế tuyệt, ngươi không mượn được, ngươi chỉ có thể tự mình bố trí. Nhưng thời gian ngươi sống lại quá ngắn, thời gian quá khứ đã mượn hết, ngươi chỉ có thể mượn từ tương lai. Thân ảnh Tà Đế lại biến mất. Y chỉ biến mất khỏi tầm mắt của Tô Vân và những người khác, nhưng trong tầm nhìn của chính y đã quay trở lại Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận. Lúc này, y đang giao đấu với Tô Vân, người đã lấp vào vị trí thanh kiếm thứ 49 của kiếm trận. Tô Vân dựa vào uy lực của kiếm trận, để lại một vết thương trên người y. Khoảnh khắc tiếp theo, y bị chính Tà Đế đang chủ trì Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân lúc đó đưa về dòng thời gian của mình. Tô Vân chờ một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Cùng lúc đó, thân ảnh Tà Đế xuất hiện, trên người lại có thêm một vết kiếm thương, không nói một lời liền chộp về phía Đế Tâm. Tô Vân không ngăn cản, Oánh Oánh cũng không kịp ra tay. Đế Tâm đã bị Tà Đế bắt giữ. Trận chiến vừa rồi, ngươi đã huy động 9600 tôn Tà Đế tương lai. Thời gian chiến đấu là 2 canh giờ. 9600 tôn Tà Đế là giới hạn của ngươi. Mà trước đó, ngươi còn có những trận chiến khác. Tô Vân thở hổn hển mấy hơi, gọi Oánh Oánh đến bên cạnh mình, nói. Trận chiến truy đuổi đế thúc, trước sau 14 canh giờ. Trận chiến vây giết đế phong, 6 ngày 5 đêm, trước sau 65 canh giờ. Nói cách khác, Tà Đế bệ hạ trong tương lai đã biến mất ít nhất 64.800 ngày, tức là 177 năm. Tà Đế vừa bắt được Đế Tâm, còn chưa kịp đánh Đế Tâm trở về nguyên hình đã đột nhiên lại biến mất không tăm tích. Đế Tâm có chút mở mịt, vội vàng bước đi. Tà Đế dù bị thương và đã trải qua một trận chiến ác liệt, nhưng thực lực vẫn vượt xa hắn. Nếu ra tay, hắn không thể chống cự. Nhưng sau khi Tà Đế bắt được hắn, căn bản không kịp nhét hắn vào lồng ngực, đã lại biến mất. Hiện tượng kỳ lạ này, ngay cả Đế Tâm cũng có chút không hiểu. Mà Tà Đế lại thấy mình đã quay trở lại Thái Nhất Thiên Đô Ma luôn, bị mắc kẹt trong Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận, vẫn đang tấn công Tô Vân. Lần này, Tô Vân thúc giục kiếm trận, vẫn làm y bị thương. Sau khi bị thương, y lại bị đưa ra khỏi Thái Nhất Thiên Đô Ma luôn. Trong Cam Tuyển Uyển, Tô Vân đợi đến khi Tà Đế xuất hiện mới tiếp tục nói. Đây là 3 trận chiến mà ta biết, còn có những trận chiến khác mà ta không biết. Nghĩa phụ ta, Đế Chiêu, tấn công tiên giới. Có mấy lần ông ấy bị thương quá nặng, cũng là ngươi ra tay. Nói cách khác, thời gian ngươi biến mất vượt xa 177 năm. Tương tự, khi nghĩa phụ ta, Đế Chiêu, nắm giữ thân thể này, đó không phải là tương lai của ngươi, ngươi không thể mượn được. Tương lai của ngươi, thời gian biến mất thực ra dài gấp đôi thời gian ngươi nghĩ. Tà Đế mình đầy máu tươi, vết thương còn nhiều hơn trước. Y không kịp trấn áp thương thế, vẫn chộp về phía Đế Tâm. Đế Tâm lại bị bắt. Ngay sau khi y sắp luyện hóa Đế Tâm, Tà Đế lại biến mất. Điều khiến y tuyệt vọng là y lại quay trở lại Thái Nhất Thiên Đồ Ma Luân. Tô Vân điều động tu vi còn sót lại, thúc giục thần thông Hoàng Trung. Hoàng Trung từ từ hiện ra, vận hành theo quy luật của thời gian. Tô Vân nhìn vòng quay của Hoàng Trung, đợi đến một thời điểm nhất định, Tà Đế xuất hiện, lúc này mới tiếp tục nói. Pháp lực của ngươi, khi không có đế tâm gia trì, cũng tương đương với đế phong. Pháp lực của một đế phong mạnh đến đâu? Pháp lực của một đế phong có thể kéo dài Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân đến tương lai bao nhiêu năm? Một tiên nhân như ta, rất khó nắm bắt được tu vi của ngươi rốt cuộc hùng hậu đến mức nào. Nhưng, thật trùng hợp, ta lại biết được cường độ pháp lực của một đế phong. Hắn nói đến đây, Tà Đế lại biến mất. Tô Vân đợi một lát, tiếp tục nói. Từ đó ta suy ra, cường độ pháp lực của ngươi đủ để Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân cắt ra 1.000 năm thời gian trong tương lai. Trong 1.000 năm đó, 100 năm, 500 năm thuộc về ngươi, 500 năm thuộc về đế triều. Ngươi lại mượn đi hơn 200 năm. Nếu thời gian hơn 200 năm này phân bố trong 500 năm, một ngày 12 canh giờ, ngươi hẳn là sẽ liên tục xuất hiện, liên tục biến mất. Tà Đế xuất hiện, vết kiếm thương trên người còn nghiêm trọng hơn trước. Đợi Tô Vân nói xong, thân hình của y lại biến mất. Tô Vân im lặng chờ đợi, đến khi Tà Đế xuất hiện, lại cười nói. Tà Đế bệ hạ, ta là người chơi với đồng hồ. Ta từ nhỏ đã mù, ta đặc biệt nhạy cảm với thời gian. Ta chia thời gian thành kỷ, năm, tháng, ngày, giờ, tự, giây, tích tắc, vi. Thời gian đã khắc sâu vào tinh thần của ta. Thần thông luân hồi của ngươi, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, trong mắt ta, ta sẽ chia nó thành những vạch thời gian khác nhau. Tà Đế lại biến mất. Y lại quay trở lại Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Lần này, y thấy Tô Vân trong Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận, bị kiếm trận thúc giục chém về phía mình. Thiếu niên trong kiếm trận kia, dù thân bất do kỷ, bị kiếm trận cuốn đi, nhưng vẫn bình tĩnh như một con trâu già đang nhai lại, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ sâu không thể dò. Hiển nhiên, Tô Vân lúc đó đã tính toán xem tương lai của mình sẽ biến mất trong bao lâu. Thân ảnh của y lại một lần nữa xuất hiện trong Cam Tuyển Uyển. Lần này, giọng nói của Tô Vân cũng vừa vặn vang lên, như thể đang tiếp tục cuộc trò chuyện giữa họ. Đối với ta, thời gian là có trật tự. Tô Vân tiếp tục nói. Hơn 9.600 tà đế xuất hiện trong Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân cũng có trật tự. Ta coi các ngươi như 1, 2, 3, 4 xếp hàng. Ta trước tiên tìm ra tà đế số 1, đâm y một kiếm. Sau đó tìm ra tà đế số 2, đâm y một kiếm. Rồi đến tà đế số 3, tà đế số 4, tà đế số 5. Thân ảnh tà đế lại biến mất. Một lần nữa xuất hiện trên Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, đối mặt với một Tô Vân bình tĩnh như trâu già. Lần này, y lại có chút sợ hãi thiếu niên bị kiếm trận điều khiển thân bất do kỷ này. Trước đây, y nhìn Tô Vân, chỉ thấy một tiểu nhân vật đang cố gắng học cách trưởng thành, nhưng lại lảo đảo buồn cười như một đứa trẻ. Tiểu nhân vật này run rẩy bước đi giữa những tồn tại vĩ đại như y, như đế phong, như thiên hậu, cố gắng giữ lấy mạng sống của mình, cố gắng bảo vệ mạng sống của bạn bè, người thân, cố gắng bảo vệ mạng sống của người nguyên sắc. Tô Vân cẩn thận đến mức khiến y cảm thấy buồn cười. Mà bây giờ, thiếu niên bị kiếm trận điều khiển thân bất do kỷ kia lại tìm ra điểm yếu trong công pháp thần thông của y một cách chính xác, đang từng chút một khoét sâu thêm vết thương của y, cho đến khi y không thể chịu đựng được, cho đến khi y gục ngã. Y lại một lần nữa xuất hiện trong Cam Tuyền Uyển. Lần này y ra tay bắt đế tâm. Đế tâm lại bắt đầu phản kháng. Tà đế vừa kinh ngạc vừa tức giận, trong lòng lại có chút bi thương. Ngươi cắt đứt tương lai hơn 9.600 lần. Ngươi có biết ta đã làm ngươi bị thương bao nhiêu lần không? Giọng nói của Tô Vân truyền đến như những thanh tiên kiếm sắc bén đâm vào đạo tâm của y, để lại lạc ấn của mình trên đạo tâm của y. Ngươi có biết mình đã bị bao nhiêu vết kiếm thương không? Ngươi có biết nếu những vết thương này không được chữa lành, sẽ gây ra cho ngươi bao nhiêu tổn hại không? Bây giờ, con đường sống duy nhất của ngươi là đi. Thân ảnh Tà Đế biến mất, lại một lần nữa quay trở lại Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Không lâu sau, bên tai y lại vang lên giọng nói của Tô Vân. Chỉ có rời xa ta, rời xa nơi này, tìm một nơi chữa thương, nhân lúc ngươi quay trở lại hiện tại trong thời gian ngắn ngủi, chữa lành vết kiếm thương ta để lại cho ngươi, ngươi mới có cơ hội sống sót. Tà Đế trộp về phía đế tâm, cố gắng mang đế tâm đi. Nhưng đế tâm vốn là trái tim của y thành thần, thực lực bản thân đã đạt đến cấp độ tiên quân. những năm gần đây lại bôn ba ở các học cung học viện như Nguyên Sóc, Thiên Phủ, nghiên cứu phương pháp tu luyện của thần ma, tu vi thực lực đã sớm tiến thêm một bậc. Dưới sự phản kháng của đế tâm, trong lúc nhất thời, y lại không thể bắt được. Ta đế bệ hạ, ta là thái tử của đế triều, đế tâm chính là tiểu thúc. Giọng nói của Tô Vân truyền đến. Ta sẽ bảo vệ tốt cho thúc ấy. Hiện nay ta có thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ, có thể triệu tập các tiên kiếm khác bất cứ lúc nào. Ta là đế của đệ thất tiên giới, thậm chí có thể triệu tập cả những người cầm kiếm. Thân hình tà đế biến mất. Khi xuất hiện lại, y không còn để ý đến việc bắt đế tâm nữa, quay người bỏ đi, xông ra ngoài Cam Tuyền Uyển. Và giọng nói của Tô Vân cũng đúng lúc truyền vào tai y. Ngươi biết đấy, có ta ở đây, ngươi sẽ không bao giờ có được hắn nữa, không bao giờ có cơ hội này nữa. Ta hy vọng bệ hạ, đừng quay lại nữa. Thân hình tà đế loạn choạng, trốn đi xa. Ngay khoảnh khắc y bỏ chạy, thân ảnh lại biến mất. Hóa ra là bị bản thân trong quá khứ mượn đi để đối phó với Tô Vân trong đệ nhất kiếm trận. Không lâu sau, thân ảnh của y xuất hiện trên bầu trời, thư thế càng nặng hơn, tiếp tục phi độn từ lúc nãy, đi xa hơn. Trong Cam Tuyền Uyển, Tô Vân đưa mắt nhìn y biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thả lỏng, lập tức thương thế bộc phát, liên tục ho ra máu, gắt gao nắm lấy tay đế tâm. Huynh đệ, giúp ta đi mời Đồng Thần Phương tới cứu mạng. Oanh Oánh vội vàng nói, sĩ tử, ngươi vừa nói đế tâm là tiểu thúc của ngươi mà. Đế tâm gật đầu. Tô Vân lườm họ một cái, nói, ta sắp chết rồi, chuyện này để sau hãy nói, mau đi mời Đồng Thần Vương. Đế tâm vội vã rời đi. 7 ngày sau, tại Thần Vương Điện, Tô Vân bị băng bó như một cái bánh trưng, vẫn bị Đồng Thần Vương ném vào vại thuốc để dưỡng thương. Vết thương của hắn quả thực rất nặng, bị tà đế trọng thương, đạo thương trên nhục thân, sự tổn hại của linh giới và vết thương của tánh linh khiến Đồng Phụng Thần Vương cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhưng may mắn là Tô Vân cũng tinh thông thuật tạo hóa và tạo vật. Chỉ cần vết thương đỡ hơn một chút, không chết được, hắn có thể tự mình chữa lành. Sĩ tử, người nói để tà đế vĩnh viễn không quay lại, người có thể bảo vệ được đế tâm là thật sao? Oanh Oánh thêm thuốc cho Tô Vân, hỏi, tà đế thật sự bị ngươi và thái cổ đệ nhất kiếm trận khắc chế sao? Ngươi thật sự đã làm tổn thương 9600 tương lai của y. Tô Vân lắc đầu, nói, tà đế thần thông quảng đại đến mức nào? Ta làm sao có thể đánh bị thương tất cả 9600 tương lai của y chứ? Nếu vậy, y chắc chắn sẽ chết trong tay ta rồi. Trận chiến 7 ngày trước, ta chỉ đánh bị thương y 42 lần. Nếu y ở lại thêm một lát nữa, sẽ phát hiện sau đó không còn bị thương nữa. Oanh Oánh ngẩn người, thất thanh nói, 42 lần, chỉ có 42 lần. Tô Vân gật đầu, chỉ có 42 lần. Sau 42 lần, ta vì vết thương quá nặng, không thể kiên trì, mà đệ nhất kiếm trận cũng bị tà đế phá đi rồi. Oanh Oánh thất thanh nói, sau khi vết thương của tà đế lành lại, chắc chắn sẽ quay lại, bắt tiểu thúc đế tâm của ngươi. Là huynh đệ đế tâm của ta. Tô Vân sửa lại, thản nhiên nói, nhưng tà đế sẽ không quay lại nữa đâu. Oanh Oánh không hiểu. Tô Vân duỗi người một cái, động đến vết thương, đau đến nhè răng, nói, y không đến là vì y biết, lần sau ta sẽ mạnh hơn. Theo thời gian trôi qua, ta sẽ ngày càng mạnh mẽ. Y không biết lần sau đến, có thực sự sẽ chết trong tay ta không? Hắn mỉm cười. Với tính cách của y sẽ không bao giờ quay lại. Y sẽ tìm cách khác để giải quyết vấn đề tim mạch. Con người khi đối mặt với vấn đề khó khăn không thể giải quyết, luôn nghĩ ra biện pháp khác để vượt qua vấn đề đó. Mà ta chính là vấn đề khó khăn mà y không thể giải quyết. Oanh Oánh nhìn hắn với vẻ vô cùng sùng bái, nói, sĩ tử, ngươi bị đánh thảm như vậy mà vẫn có thể tự tin đến thế. Ta thì không được, không có tâm cảnh này. Tô Vân hử một tiếng, không thèm để ý đến nàng. Thư quái này sau khi thành thư tiên, ngay cả tim gan của hắn cũng dám chọc. Kiếm trận đồ bị hư hại nghiêm trọng. Bảo vật này do đế thúc luyện chế, muốn giữ cho kiếm trận đồ hoàn chỉnh thì cần phải sửa chữa. Tô Vân giao việc này cho Thông Thiên Các xử lý. Thông Thiên Các ngày nay đã khác với Thông Thiên Các năm xưa. Năm đó, Thông Thiên Các được thành lập với mục đích tìm kiếm con đường thành tiên, giải mã những bí ẩn trong thế giới nguyên sắc. Nếu trên đời không có con đường phi thăng, họ sẽ xây dựng một hành lang dẫn đến tiên giới, vì vậy mới gọi là Thông Thiên Các. Trong lịch sử hơn 4.000 năm của Thông Thiên Các, các đời các chủ và những người có ý, có chí khí đều lấy nó là mục tiêu, phấn đấu tiến lên. Mà hiện tại, tiên lộ đã thông, tu thành tiên cảnh cũng không còn là chuyện bất khả thi. Nguyên sắc ít nhiều cũng có cả trăm tiên nhân, thậm chí trong Thông Thiên Các cũng có không ít người tu luyện thành tiên. Vai trò của Thông Thiên Các dường như không còn quan trọng như trước, nhưng Tô Vân với tư cách là Thông Thiên Các chủ lại càng coi trọng nó hơn. Hắn không chỉ giao toàn bộ tài sản của mình cho Thông Thiên Các quản lý, mà tất cả các nghiên cứu quan trọng cũng đều giao cho Thông Thiên Các. Thậm chí cả những tiên nhân như Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham cũng bị hắn kéo vào Thông Thiên Các. Ngay cả Nhân Tiên, Hàn Quân và Bút Tiên Đàn Thành, những kẻ đã gây họa cho thiên hạ dưới thân phận Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn, cũng được hắn mời vào Thông Thiên Các để nghiên cứu phù văn cựu thần. Lý niệm của Thông Thiên Các cũng bất chi bất giác thay đổi, không còn là mở ra một con đường đến tiên giới, mà là khám phá bản chất của vũ trụ này, khám phá nguồn gốc của đại đạo, truy tìm tận cùng của tiên đạo. Trong lịch sử, Thông Thiên Các chưa từng trải qua một sự thay đổi lớn như vậy dưới tay bất kỳ đời các chủ nào. Những người trong Thông Thiên Các đều là những nhân vật có trí tuệ siêu việt. Nhưng dù trí tuệ cao, họ lại không giỏi về chính trị và âm mưu quỷ kế. Việc Tô Vân làm là tập hợp những người này lại, bảo vệ họ. Trí tuệ không phải là âm mưu quỷ kế, cũng không phải là đấu đá chính trị. Trí tuệ quảng đại và mạnh mẽ như Đế Thúc cũng có lúc bị Tà Đế, Đế Hốt, lật đổ. Huống chi những người trong Thông Thiên Các này lại thờ ơ với quyền thế, càng dễ bị quyền thế làm tổn thương. Tô Vân bảo vệ họ, cho họ không gian để trưởng thành và phát triển, cũng chính là cho chính mình không gian để trưởng thành và phát triển. Hơn nữa, có Nguyên Sóc làm nền tảng cho Tô Vân, những nhân tài thiên phú không ngừng gia nhập Thông Thiên Các, Thông Thiên Các sẽ chỉ ngày càng lớn mạnh. Những ngày này Tô Vân hiếm khi được rảnh rỗi, lúc không ngâm thuốc, Oánh Oánh lại đẩy hắn đến chỗ Cầu Thủy Kính, Đan Thanh để xem xét thành quả nghiên cứu về phù văn cựu thần. Từ khi 11 cựu thần đầu quân cho hắn đến nay, đã 1.5 năm trôi qua. Lúc đó, Tô Vân cũng nhận ra Tà Đế sắp xâm lược, bản thân không thể chống cự, nên mới đến tiên giới Chi Môn mở kim quan. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng có đủ thực lực để chống lại Tà Đế. Trong khoảng thời gian này, Cầu Thủy Kính, Hàn Quân, Đan Thanh và những người khác đã nghiên cứu phù văn cựu thần và đạt được những thành quả đáng kể. Tô Vân tra cứu và học hỏi những phù văn này, chỗ nào không hiểu thì thỉnh giáo Cầu Thủy Kính và những người khác, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Lúc trước khi hắn rời đi, đã giải mã được rất nhiều bí mật của phù văn cựu thần. Tô Vân khi đó còn thử dùng những phù văn này để giải mã phù văn hỗn độn. Khi đó, hắn phát hiện các phù văn như Vũ Thanh, Trụ Quang, Đạo Nhất, Âm, Dương, Luân Hồi trong phù văn hỗn độn. Dù chưa thể giải mã hoàn toàn bí ẩn của chúng, nhưng điều đó đã giúp ích rất nhiều cho việc hắn sau này sáng tạo ra các thần thông kiếm đạo như Trần Sa Hạo Kiếp Hoàn Vô Cùng, Đạo Chỉ Vu Thử. Hắn đã đại phá Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của Tà Đế trên phương diện luân hồi. Sự lĩnh ngộ từ phù văn hỗn độn cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Lần này Tô Vân trở về, Cầu Thủy Kính, Hàn Quân và những người khác lại có thêm nhiều thành quả nghiên cứu mới, khiến Oánh Oánh ăn ngấu nghiến, Tô Vân cũng vô cùng thích thú. Lần này có thể giải mã thêm nhiều phù văn hỗn độn, khoảng cách đến việc hoàn thiện hoàng trung của ta cũng đã gần hơn một bước. Tô Vân tràn đầy tự tin, chìm đắm trong nghiên cứu, ngay cả khi bị Oánh Oánh đẩy đi thay thuốc, hắn cũng vẫn say mê nghiên cứu phù văn. Cây bút rách. Oánh Oánh ăn no thành quả nghiên cứu của Cầu Thủy Kính và những người khác, bĩu môi với Đan Thanh. Đan Thanh ngẩng đầu lên, lười biếng liếc nàng một cái. Quyển sách rách, gọi Đan ca có chuyện gì? Oánh Oánh bay qua, thần bí nói. Ngươi đã tu luyện được bao nhiêu đó đạo hoa rồi? Đan Thanh lập tức cảnh giác. Ta tư chất ngu độn, chỉ luyện được một đóa đạo hoa. Oánh Oánh bật cười khúc khích. Đã lâu nghe nói Đan Thanh rượu bút sinh hoa. Đan Thanh thất thanh nói. Ai đã tiết lộ tin tức? Đan Thanh, ngươi đừng lừa ta. Ta cũng đã tu luyện nhiều loại đạo hoa. Oanh Oanh nói. Sau khi ta thành tiên, ta phát hiện tu luyện ra đạo hoa đặc biệt dễ dàng. Chỉ cần sao chép đạo pháp thần thông của người khác, khắc ghi đại đạo của họ lên cuốn sách của mình là được. Ta đang nghĩ, ta là thư tiên, ngươi là bút tiên. Sách và bút là một nhà, ngươi nhất định cũng có trình độ phi thường. Đan Thanh cao hơn Oanh Oanh một tấc, mặc áo xanh, tóc bạc. Tuy trông nhỏ bé giữa mọi người, nhưng tài học của hắn tuyệt đối là một trong những người xuất sắc nhất. Lần nghiên cứu phù văn cựu thần này, người nổi bật nhất ngoài Cầu Thủy Kính, Tiết Thanh Phủ ra thì chính là hắn. Hắn và Oanh Oanh đứng cạnh nhau, đều nhỏ nhắn, đáng yêu. Lông mày Đan Thanh giật giật, lén lút liếc nhìn xung quanh, ra vẻ già dặn, nói: "Người đoán không sai, tao quả thực đã luyện thành nhiều loại đạo hoa. Tu vi thực lực của ta hiện nay, không dám nói có thể vượt qua tổ các chủ, nhưng cũng không kém quá xa. Hơn nữa ta còn phát hiện, ta cũng có thể ghi chép các loại đại đạo thần thông, có thể mở ra nhiều đạo hoa hơn." Oanh Oánh vui mừng nói: "Ngươi quả nhiên cũng như vậy." Đan Thanh khẽ nói: "Ta ẩn mình trong thông thiên các, chính là để tiếp xúc với nhiều nghiên cứu về tiên đạo hơn." Oanh Oánh chớp chớp mắt, cảm thấy hắn có gì đó không ổn. "Sớm muộn gì, ta cũng sẽ nắm giữ 3.000 tiên đạo, mở ra 9.000 đạo hoa, khai mở 27.000 đạo cảnh. Khi đó, đừng nói là Cẩu Thẳng, Tô Đại Cường, ngay cả Tà Đế, Đế Phong, ngay cả Ngoại Hương Nhân, ngay cả Đế Hỗn Độn cũng không phải là đối thủ của ta." Đan Thanh càng nói càng hưng phấn, nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự kích động. "Hoàng đế nguyên sóc thì có là gì? Ta muốn làm đế của đệ thất tiên giới, nhưng một mình ta chắc chắn không được, cần phải có đồng đạo." "Oánh, ngươi chính là đồng đạo của ta. Ngươi là thư tiên, ta là bút tiên. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, mỗi người khai mở 27.000 đạo cảnh, càn quét vũ trụ, san bằng thiên hạ. Ta làm tiên đế, ngươi làm đế hậu." Oanh Oánh chớp chớp mắt, cuối cùng cũng biết cảm giác không ổn đến từ đâu. Đan Thanh hưng phấn nói: "Ta có thể viết chữ lên giấy của ngươi." "Lưu manh!" Oanh Oánh tát mạnh hắn một cái, tức giận bỏ đi. Đan Thanh bị choáng váng, trong lòng có chút mờ mịt. "Ta nói sai sao? Bút không phải nên viết trên sách sao?" Lúc này, hắn đột nhiên rùng mình một cái, chỉ thấy sau lưng hắn hiện ra bóng dáng của một thanh niên. "Hàn Quân, người đứng sau lưng ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta lỡ tay giết người?" Đan Thanh đột ngột quay người. Hàn Quân mỉm cười, rụt rè xin lỗi, rồi chậm rãi quay người rời đi. Chỉ thấy sau lưng y, từng người không mặt đang múa bút viết nhanh, thảo luận nghiên cứu sự ảo diệu của phù văn hỗn độn. Đan Thanh nhèo mắt, ánh mắt dừng lại ở sau lưng Hàn Quân. "Tô Cẩu Thẳng và Cầu Thủy Kính không đáng lo, nhưng y thì phải đề phòng. Đạo tâm của y như một mê cung, bên trong không biết có bao nhiêu bản ngã với những tính cách khác nhau. Trong số những người đó, có bao nhiêu là tiên nhân đã kết thành đạo hòa chứ?" Hàn Quân mỉm cười, trông vô hại, nhưng đối với Đan Thanh cũng đề phòng khác thường, thầm nghĩ: "Tần sư huynh không hổ là đối thủ cả đời của ta. Nếu không phải oánh thử hắn, hắn vẫn sẽ tiếp tục ẩn mình. Nhưng người có giấu sâu đến đâu cũng không sâu bằng ta." Cầu Thủy Kính ở một bên liếc nhìn hai người họ, nhướng mày thầm nghĩ: "Tô các chủ lại dám dùng hai người họ, chẳng lẽ không sợ trở thành đế bình sao?" Nhưng lão cũng không quá lo lắng về vấn việc này. Hiện tại xem ra, Tô Vân ngoài việc hơi háo sắc ra thì chưa có dấu hiệu của một hôn quân. Ngược lại, Tô Vân rất vất vả, bận rộn trước sau, trong ngoài. Dưới tay hắn đã có một đội ngũ nòng cốt, có thể cai quản đế đình và các động thiên lớn gần đó. Văn trị võ công của Tô Vân có thể nói là chưa từng có trong lịch sử Nguyên Sóc. Cầu Thủy Kính vẫn rất hài lòng với Tô Vân. "Đan Thanh và Hàn Quân đều đã rời xa trung tâm quyền lực. Không có quyền lực trong tay, họ không thể gây ra sóng gió gì lớn." Trong lòng lão thầm nghĩ. Vết thương của Tô Vân đã lành lại lúc nào không hay. Việc nghiên cứu phù văn cựu thần ngày càng sâu sắc. Kiếm trận đồ vẫn đang được sửa chữa, do Âu Dạ Vũ chủ trì. Lão giả này lấy việc rèn đúc nhập đạo, đạt đến cực cảnh nguyên đạo, đã tu thành chân thiên. Thống lĩnh hàng chục nhà máy giám sát của Nguyên Sóc, chế tạo thần binh tiên đạo khổng lồ, sửa chữa trận đồ. Kiếm trận đồ không có ở đây, Tô Vân có chút lo lắng, sợ Tà Đế tấn công. Nhưng may mắn là vết thương của Tà Đế cũng rất nặng. Hơn nữa, không có sự tồn tại như Đồng Thần Vương để chữa trị cho hắn, nên sẽ hồi phục chậm hơn. Hơn nữa, nhược điểm của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân cũng khiến Tà Đế cảnh giác. Y không xuất hiện trong khoảng thời gian này, chắc chắn đang nghiên cứu cách loại bỏ nhược điểm của Thiên Đô Ma Luân. Đợi đến khi Tà Đế loại bỏ được nhược điểm của công pháp, e rằng kiếm trận đồ cũng đã được sửa chữa xong. Khi đó, y sẽ tự nhiên biết khó mà lui. Tô Vân thầm nghĩ. Lần nghiên cứu phù văn cựu thần này, sự hiểu biết của Tô Vân về phù văn hỗn độn cũng ngày càng sâu sắc. Những phù văn hỗn độn mà hắn sao chép từ cơ thể của hỗn độn đại đế ẩn chứa đại đạo vô cùng cao thâm. Mỗi khi giải mã được một phù văn, sự hiểu biết của hắn về đạo pháp thần thông lại tiến thêm một bậc. Không chỉ vậy, sự hiểu biết của hắn về hai phù văn hỗn độn, Vũ Thanh và Trụ Quang cũng ngày càng sâu sắc. Lại cùng tiên thiên nhất khí tương chiếu, thành tựu của tiên thiên nhất khí cũng ngày càng cao. Ngày hôm đó, Tô Vân đang giải mã phù văn hỗn độn. Đột nhiên trong lòng có điều ngộ ra, đứng im tại chỗ. Hoàng Trung hiện ra, kỷ, niên, nguyệt, thiên, thời, tự, giây, tích tắc, vi. Chỉ thấy lạc ấn phù văn trên từng tầng Hoàng Trung ngày càng nhiều, ngày càng rõ ràng. Đến từ dưới lên, tầng thứ nhất là vi khắc độ, lạc ấn phù văn tiên đạo. Tầng thứ hai là tích tắc khắc độ, lạc ấn phù văn hỗn độn. Tầng thứ ba là giây khắc độ, lạc ấn thần thông kiếm đạo. Tầng thứ tư là tự khắc độ, lạc ấn thần thông ấn pháp. Tầng thứ năm là thời khắc độ, lạc ấn thần thông hỗn độn. Tầng thứ sáu là thiên khắc độ, là lạc ấn của các đế. Tầng thứ bảy là nguyệt khắc độ, lạc ấn thần thông tiền thiên nhất khí. Tầng thứ tám là niên khắc độ, và tầng thứ chín là kỷ khắc độ, đến nay vẫn còn trống. Nhưng cùng với sự cảm ngộ ngày càng sâu sắc của Tô Vân, trên Hoàng Trung dần dần hiện ra một vòng trụ quang luân. Trên niên khắc độ dần dần xuất hiện những lạc ấn mới, ngày càng sâu hơn. Chỉ là sự cảm ngộ của Tô Vân vẫn chưa đủ sâu, lạc ấn của trụ quang luân không được rõ ràng lắm. Một lúc lâu sau, Tô Vân tỉnh táo lại, thầm nghĩ. Trong phù văn hỗn độn ẩn chứa sự tinh diệu to lớn, chỉ là phù văn cựu thần không đủ toàn diện, không thể giải mã hoàn toàn bí ẩn của phù văn hỗn độn. Hắn không khỏi có chút thất vọng. Nếu năm đó đều hỗn độn cùng ngoại hương nhân ngồi đàm đạo, ta cũng ở bên cạnh thì tốt biết bao. Hắn lắc đầu, hắn sinh ra muộn hơn 6 kỷ nguyên. Ngay cả luân hồi hoàn trên biển thần thông của Thái Cổ Cấm Khu cũng không thể đưa hắn trở về thời đại xa xôi đó. Đế Thúc đạo huynh thật là nghĩa khí. Lúc rảnh rỗi, Tô Vân không khỏi nhớ đến Đế Thúc, thầm nghĩ. Trước đây ta cứ nghĩ y tình cảm lạnh nhạt, cứu y nhiều lần như vậy, cũng không thể khiến y coi trọng ta. Không ngờ lần này y đi bắt ngoại hương nhân, lại chậm chạp không triệu hồi tiên kiếm. Y nhất định là lo lắng, sau khi triệu hồi tiên kiếm, ta sẽ không đủ sức chống lại tà đế. Hắn không khỏi cảm khái. Đế Thúc đạo huynh cuối cùng cũng chịu nghĩ cho người khác rồi, là ta đã trách lầm y. Ngày hôm đó, Âu Dã Vũ cuối cùng cũng sửa xong kiếm trận đồ, mang đến cho Tô Vân. Tô Vân trở về Cam Tuyền Uyển, ngồi trên sàn điện, trải kiếm trận đồ ra. 49 lạc ấn tiên kiếm chậm rãi nổi lên từ kiếm trận đồ, không bùng phát uy năng một cách ồ ạt như trước. Tô Vân đưa tay chỉ, tử thanh tiên kiếm lơ lửng, tỏa ra một sự rung động không gì sánh được. Hắn đang triệu tập các tiên kiếm khác. Lần triệu tập này cũng không bá đạo như trước, không nhanh không chậm, chỉ thúc giục tiên kiếm đến. Hắn không triệu tập 48 thanh tiên kiếm khác, mà là triệu tập 48 vị cầm kiếm nhân khác. Kiếm là vật chết, người là vật sống, đây là điểm khác biệt giữa hắn và Đế Thúc. Đế Thúc dùng kiếm trận và tiên kiếm để khắc địch, còn hắn cần 48 vị cầm kiếm này cùng hắn chủ trì kiếm trận. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Một tập truyện cũng khá là hay. Phải nói là cuộc chiến giữa Tô Vân và Tà Đế Đế Tuyệt rất là thú vị. Mình cũng nghĩ là lúc khi đó thì gọi là gì? Thư Tiên oánh oánh sẽ ra trận, nhưng mà không, chưa được nhìn. Vẫn là Tô Vân thể hiện thôi. Và ở trong tập này chúng ta đã nhìn thấy sự xuất hiện của đế hỗn độn cùng với đế hốt nữa. Cái câu gọi là gì, kế hoạch gả y này, nếu như mà các bạn không hiểu thì đại khái nó là gọi là một kế sách đem áo cưới gả cho người. Thì mình cũng hiểu nôm na đó là một cái gọi là đem đến cho người ta một cái lợi ích gì đấy, nhưng mà sau cùng lại lợi ích cuối cùng là thuộc về mình. Đại khái là như vậy. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.